tất cả mọi người nha. Video này mình không nhằm vào tất cả mọi người, mà chỉ muốn nói về một vài con sâu làm dầu nồi canh. Nay thấy hơi bức xúc và cũng có phần buồn, không hiểu sao lại có thành phần thiểu năng như này. Mọi người xem nó comment như này có chịu nổi không? Tài khoản YouTube là a.suivu-os1si, tên hiển thị là Huy Vũ. QC để lấy tiền lo hậu sự cho cả nhà cả họ mày à s. Bây giờ các bạn thử nghĩ một chút coi mình nói có đúng không nha. Nếu như bây giờ toàn bộ thời gian mà mình có, mình dành hết để làm audio cho mọi người nghe, thì ai sẽ là người nuôi mình, ai sẽ là người nuôi gia đình mình? Các bạn có dám không? Nếu có một ai bảo nuôi tôi sẵn sàng làm free cho các bạn nghe, nhất là thành phần comment như vừa rồi, coi dính phải quảng cáo thì rõ ràng là không bỏ tiền ra mua YouTube Prime. Vậy thì càng không có chuyện bỏ tiền ra nuôi tôi, thế mà lại muốn coi không có quảng cáo, rồi tôi hít khí trời để sống hả, hít khí trời chắc tôi phi thăng thượng giới luôn đó mọi người. Tôi lại nói mọi người nghe, không biết các kênh chuyện khác có quảng cáo không, tôi không rõ, nhưng nếu các kênh đó không có, thì có nghĩa là họ làm cho vui. Mà làm cho vui thì không có chuyện họ ngồi trực máy tính 16 giờ một ngày. Làm cả trăm video một ngày cho mọi người có chuyện để nghe. Nói thật giờ kênh của tôi mới chỉ làm một năm thôi. Hiện giờ là 10.000 video nha các bạn. Nhưng chỉ cần nửa năm nữa thôi. Sẽ là 20.000 video. Bởi vì tuy kênh một năm, nhưng nửa năm đầu mình ra rất ít video nha. Sau đó sẽ còn nhiều bao nhiêu nữa thì mọi người có thể tự tính. Vậy các bạn thử tìm xem có kênh chuyện nào mà có mấy chục nghìn cái video để cho các bạn nghe không? Rồi những kênh có nhiều video thì họ có bật quảng cáo không? Tôi nói thật, tiến độ trung bình hiện tại của tôi là 1 đến 2 ngày sản xuất một bộ truyện tính các bộ truyện đã hoàn thành nha. Các bạn thấy có kênh nào làm nhiều như vậy chưa? Chỉ cần 1 đến 2 năm nữa, tôi tin là các bạn không thể nghe hết chuyện trên kênh của tôi luôn. Các chuyện kênh khác có thì đến lúc đó kênh mình cũng sẽ có. Mình tin như vậy, còn các chuyện kênh mình có, các kênh khác có hay không thì mình không chắc, thậm chí nếu mình có nhiều thời gian hơn thì mình có thể làm các bộ truyện mà thậm chí các web truyện chữ cũng không có luôn chứ đừng nói là audio nha mọi người. Các bạn nào đăng ký kênh từ lâu có thể sẽ biết kênh mình có một số chuyện tự convert từ tiếng Trung qua rồi mới làm audio nha. Thường thì chuyện nào mình tự convert thì mình sẽ ghi là kênh mình convert. Còn chuyện nào hay tập nào mà mình không ghi gì hết thì thường là mình lấy của các web truyện chữ. Lan man hơi xa vấn đề rồi. Mình chỉ muốn nói là thật sự thì mình muốn đầu tư lâu dài cho kênh YouTube này. Không hy vọng giàu được từ YouTube, chỉ là muốn về lâu về dài có thể đủ ăn đủ mặc là được. Còn nói thật với mọi người, đến hiện tại thì mình làm YouTube hơn một năm rồi, nhưng đến hiện tại mới chỉ được nhận tiền từ YouTube là 5 lần thôi nha mọi người. Lần đầu tiên mình được nhận tiền là khoảng 7 tháng từ khi làm YouTube. Vì chính sách của YouTube là bao giờ được trên 100 đô thì mới được rút tiền. Và mình làm 7 tháng mới đủ 100 đô, có nghĩa là 7 tháng đó cộng lại mới được hơn 2 triệu tiền quảng cáo từ YouTube nha mọi người. Nhưng 7 tháng đó số lượng video mình làm rất ít, sau đó mình làm càng ngày càng nhiều chuyện, lượng người xem và người đăng ký nhiều hơn thì số tiền cũng có tăng lên. Nhưng mọi người biết không? Đến hiện tại thì thời lượng mình dành làm YouTube trung bình là khoảng 13 giờ một ngày. Làm như một thằng công nhân đi tăng ca luôn, nhưng hiện tại số tiền gần nhất mình nhận được từ YouTube mới chỉ được hơn 4 triệu một tháng thôi nha mọi người. Số tiền đó là vô cùng ít so với công sức mình bỏ ra. Các bạn có thấy một công việc nào mà lương ít hơn 4 triệu một tháng chưa? Chắc chỉ có công việc bán thời gian mới có mức lương đó. Tức là khoảng 4 tiếng một ngày, trong khi đó mình làm gấp 3 nha mọi người. 4 triệu một tháng thì tiền điện cũng phải hết 1 triệu rồi nha. Còn 3 triệu mọi người tính một mình các bạn thôi thì chắc chỉ đủ ăn tiết kiệm. Chứ nếu các bạn có gia đình thì sao? Bữa nào cũng nấu cháo ăn qua ngày hả? Mình nghiêm túc làm việc, đầu tư công sức và tiền bạc vô đây không phải để nhận lại những câu comment kiểu như bạn này. Nói thật là một năm qua tính ra là mình còn chịu lỗ để làm YouTube luôn nha mọi người. Ngược lại các bạn có mất gì không? Không, các bạn chỉ mất tiền mạng. Tiền đó không thuộc về mình, các bạn chỉ mất khoảng 5 đến 10 giây đợi bỏ qua quảng cáo. Các bạn than vãn thì đã đành, có những bạn còn chửi mình nữa thì mình chịu rồi. Mình làm video có ngày mấy chục cái, có ngày còn hơn 100 cái video. Mình chỉ mong làm được càng nhiều càng tốt, YouTube mở giới hạn up hơn 100 video một ngày thì mình càng vui. Càng up được nhiều chuyện, Nhưng việc mình làm được nhiều video là mình đã dành toàn bộ thời gian để làm video rồi. Mình không có thời gian đi cài đặt cho từng cái video là video này một tiếng chỉ nên có một hai cái quảng cáo. Hay là cứ cách khoảng 20 phút một cái quảng cáo. Mình thề là không có thời gian để đi làm cái việc đó. Nên mình up lên và chỉ có thao tác bật quảng cáo thôi. Việc sắp đặt một video có bao nhiêu cái quảng cáo là do YouTube đặt ngẫu nhiên nha. Việc bạn xem một video cách vài phút một cái quảng cáo là có thật. Nhưng có những video thậm chí không có cái quảng cáo nào hoặc có video dài cả tiếng đồng hồ chỉ có một cái quảng cáo thì cũng không hề ít nha. Nhưng không thấy ai comment bảo là, trời ơi, ít quảng cáo quá, admin cho thêm quảng cáo vào đi. Tôi xem video mà không có cái quảng cáo nào là sao? Admin mau thêm quảng cáo vào đi. Không hề có ai nói vậy nha. Nhưng comment chê quảng cáo nhiều hay chửi mình thì lại có. Chê quảng cáo nhiều mình cũng có thể hiểu và thông cảm. Các bạn đang coi hay tự nhiên nhảy ra cái quảng cáo làm tụt mút luôn. Chính mình cũng có lần đang nghe chuyện, nhảy ra cái quảng cáo âm thanh rõ là to, giật cả mình. Nên mình thông cảm. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm cho mình, như những gì mình đã trình bày. Mình chỉ muốn nói lại một lần cuối cùng. Thề, hứa danh dự là sau này không bao giờ nói nữa. Bạn nào comment bất lịch sự, khiếm nhã mình sẽ chỉ âm thầm block thôi. Giải đáp thêm một thắc mắc cho mọi người nữa. Đó là có những video nội dung chỉ dài một tiếng mà video dài hai tiếng chẳng hạn. Thì đó là những khúc thừa mình chưa cắt đi. Video bao giờ thấy chữ ngừng chạy là video đó kết thúc ở đó rồi. Các bạn bấm next qua bài là được. Hồi trước mình có dành thời gian cắt các phần thừa đi. Nhưng sau này mình thấy một số bạn cũng làm YouTube bảo là để auto next bài đối với những người xem lâu hơn 2 tiếng thì nó không nhảy quảng cáo nữa. Một kiểu YouTube làm để chống gian lận cày tiền, cho nên phải là thao tác của con người, là một người dùng bình thường chứ không phải máy móc hay tool auto gì đó. Đại khái mình để vậy là để các bạn tự bấm next bài nên không cắt khoảng thừa đó đi. Hiện tại thì mình đã khắc phục được tình trạng các video có âm thanh bị rè hoặc bị lỗi lệch âm thanh với chữ chạy. Nên mong các bạn nghe chuyện thấy các video nào bị lệch âm thanh so với chữ, hoặc mất âm thanh thì comment giúp mình tên chuyện bị lỗi để mình làm lại các tập bị lỗi đó nha. Chỉ riêng các tập bị mất tiếng hoặc bị lệch tiếng thôi nha, chứ các tập thỉnh thoảng bị xẹt xẹt như là loa rè thì mình không làm lại, vì video nào cũng bị vậy hết. Chỉ các video mới từ hôm nay trở đi mới không bị nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nãy giờ. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho kênh của mình. Chào tất cả mọi người nha.